Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, chương 345, giết. Ngươi cũng đã biết, Đạp Thiên Cường giả tải không có chức quan dưới tình huống phải không chuẩn điều động đế quốc bất kỳ quan phương thế lực. Tiểu vương biết, tiểu quốc quốc vương lau lau mồ hôi lạnh nói. Vậy ngươi vì sao biết rõ rồi mà còn cố phạm phải? Diệp Tâm Trần chất vấn. Thánh Hoàng Minh Giám a, bọn họ là Hợp Hoan Tông người, chuyên môn làm một chút nam nữ thái bổ. Phàm là bị bọn họ thái bổ nữ nhân, cũng sẽ bị hút thành thây khô. Tiểu vương nếu như không làm như vậy, bọn họ muốn xuất thủ đối phó ta nữ nhân cùng nữ nhi. Tiểu quốc quốc vương vẻ mặt bi phẫn nói. Hả? Diệp Tâm Trần nhìn về phía Hợp Hoan Tông người. Xin hỏi các hạ, nhưng kêu Diệp Tâm Trần. Hợp Hoan Tông một cái thiên địa càn khôn cường giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nhận thức ta? Diệp Tâm Trần hiếu kỳ hỏi. Thiên kiêu bảng thứ hai Diệp Tâm Trần. Diệt kim gia Diệp Tâm Trần. Thiên địa càn khôn cường giả sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Tin tức như thế nào truyền nhanh như vậy? Diệp Tâm Trần lẩm bẩm, lại làm cho cái này mấy cái Hợp Hoan Tông người lập tức xác định ý nghĩ của mình. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình tông môn cư nhiên đắc tội tên sát tinh này. Tất cả mọi người đều đem ngoan độc ánh mắt nhìn hướng đắc tội quá Diệp Tâm Trần Dương công tử. Nếu như không phải người này, Hợp Hoan Tông cũng không đến mức đi đến nước này, mà Dương công tử hoàn toàn bị Diệp Tâm Trần thân phận cho dọa ngốc. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Diệp Tâm Trần còn trẻ như vậy, liền là Diệt Kim gia thiếu niên thiên tài, liền là một cái vượt qua 9 lần thiên kiếp yêu nghiệt. Loại nhân vật này nhưng là chân chính đứng ở Thần Châu đại địa đỉnh phong. Nơi đó là bọn họ Hợp Hoan Tông cái này tiểu kiến hôi có thể trêu chọc. Tha mạng a, Diệp công tử, Hợp Hoan Tông người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các người cũng biết Thánh Long Đế Quốc là ta địa bàn. Chạy đến ta địa bàn Dương Oai còn muốn để ta tha các ngươi. Diệp Tâm Trần cười lạnh. Diệp công tử, cái này không được hẳn là trách chúng ta. Chúng ta tại Thần Châu đại địa chính là một cái bình thường đệ tử. Tài nguyên tu luyện hữu hạn không nói, thậm chí tông môn đều ở vào linh khí thưa thớt, vắng vẻ địa phương. Vì tông môn phát triển, chúng ta không thể không đến Thần Châu Bắc vực. Chúng ta cũng không biết Thần Châu Bắc vực chính là lão nhân ngài ra địa bàn. Huống chi, đi đến Thần Châu Bắc vực không phải chỉ là chúng ta Hợp Hoan Tông một nhà. Hợp Hoan Tông người cố hết sức nghĩ giải thích, thế nhưng Diệp Tâm Trần sớm đem Hợp Hoan Tông người liệt vào tất sát. Bởi vì bọn họ tu luyện công pháp quá âm hiểm, thái bổ thuật, cái này muốn tai họa nhiều ít cô nương. Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có cân nhắc, trực tiếp xuất thủ đem cầu xin tha thứ Hợp Hoan Tông người cho giết. Giết Hợp Hoan Tông người sau, Diệp Tâm Trần ánh mắt nhìn hướng tiểu quốc quốc vương. Quốc vương dọa lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ngươi sự tình ta không có hứng thú đi quản, thế nhưng ngươi rốt cuộc xúc phạm đế quốc pháp lệnh, chính ngươi đi triều đình thỉnh tội. Diệp Tâm Trần nói xong, mang theo Hạ Lưu Ly xoay người rời đi. Quốc vương quỳ trên mặt đất dùng sức dập đầu. Đi đến Hạ Vương quốc thời điểm, đi qua Thánh Long Thành, Diệp Tâm Trần muốn trở về nhìn xem Thánh Tuyết Tiên, hỏi thăm một cái Hạ Lưu Ly. Hạ Lưu Ly không biết vì sao, nàng không dám đi đối mặt Thánh Tuyết Tiên, vì vậy nói cho Diệp Tâm Trần chính mình đi đến Hạ Vương quốc là được. Vừa lúc đó, một đạo bạch sắc nhân ảnh nhanh chóng mà đến, Diệp Tâm Trần rất tự nhiên mở ra ôm ấp. Bạch sắc nhân ảnh trực tiếp nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng. Tiểu Diệp ca ca, ngươi rốt cuộc trở về. Thánh Tuyết Tiên kéo lấy Diệp Tâm Trần ống tay áo không buông tay. Hạ Lưu Ly ở bên cạnh nhìn mí mắt nhảy lên. Đây là tin đồn giết người không thấy máu. giận dữ xác chết trôi ngàn dặm thánh thiên nữ hoàng. Như thế nào cảm giác liền là một cái yêu làm nũng tiểu cô nương. Diệp Tâm Trần rất tự nhiên nắm tay đặt ở Thánh Tuyết Tiên đầy đặn bộ ngực sữa bên trên. Thuận tiện xoa bóp, nghiêm trang nói, giống như vừa lớn một chút. Thánh Tuyết Tiên cùng Hạ Lưu Ly trên mặt đều hiển hiện đỏ ửng. Hai người đều không hẹn mà cùng phun một ngụm. Đồ lưu manh, ai ai ai, các người tại sao có thể nói như vậy ta? Ta cùng lão bà ta như thế nào lưu manh? Diệp Tâm Trần mười phần không phục, cao giọng kêu lên, Thánh Tuyết Tiên nhịn không được vươn tay ra, trực tiếp đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông, muốn đến cái 180 độ đại xoay tròn. Thấy được Thánh Tuyết Tiên cái này quen thuộc chiêu thức, dọa Diệp Tâm Trần lập tức nắm tay lấy ra, nghiêm trang nói, lão bà ta nói ta lưu manh, ta chính là lưu manh, ta yêu lão bà thắng được cùng nhau. Nghe được Diệp Tâm Trần nói, Thánh Tuyết Tiên mười phần hưởng thụ, nàng cái kia thon thon tay ngọc đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông thời điểm, liền biến thành nhẹ nhàng vuốt ve. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, ông trời phù hộ, rốt cuộc vượt qua một kiếp, người nói lão bà chính là Thánh Thiên Nữ Hoàng bệ hạ, vẫn là Huyễn Linh Nữ Hoàng, hoặc là bên cạnh ngươi tiểu nha đầu yêu nguyệt. Vẫn là cái kia kêu Diệp Liên cô nương. Hạ Lưu Ly hỏi, Diệp Tâm Trần trong mắt trong chớp mắt trừng lớn, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Hạ Lưu Ly. Hạ Lưu Ly không sợ chút nào Diệp Tâm Trần, trừng mắt ngược trở về. Thế nhưng mà còn không có đợi Diệp Tâm Trần có động tác kế tiếp thời điểm, bên hông hắn nhẹ nhàng bàn tay như ngọc trắng, rất nhanh nắm lên một khối thịt mềm, tới một cái 180 độ đại xoay tròn. Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết vang vọng rất xa địa phương, rung động xa xa rừng cây chim nhỏ phịch mà lên. Chúng ta về nhà đi. Thánh Tuyết Tiên cho Diệp Tâm Trần xoa xoa bên hông có chút đỏ lên địa phương. Đây là bị nàng véo. Ngươi cũng tới đi. Thánh Tuyết Tiên quay người đối Hạ Lưu Ly nói. Lần này nàng nói chuyện mười phần bình tĩnh. Hạ Lưu Ly ban đầu không muốn đi, thế nhưng tại Thánh Tuyết Tiên dưới ánh mắt, nàng phát hiện mình căn bản cũng không dám nói phản đối nói. Hạ Lưu Ly nội tâm có chút sợ hãi, thậm chí cũng có chút kỳ quái. Lần trước nhìn thấy Thánh Tuyết Tiên thời điểm, nàng cũng không có như vậy khi thế bức người, thậm chí rất nhỏ một động tác, cũng không dám làm cho người ta phản kháng. Tại trước mặt nàng, nàng cũng cảm giác chính mình nhỏ bé giống như kiến hôi. Mà Thánh Tuyết Tiên liền là cái kia cao cao tại thượng thần linh. Thánh Tuyết Tiên kéo lấy Hạ Lưu Ly đi đến hoàng cung, thậm chí đem Diệp Tâm Trần đuổi ra, không nhường Diệp Tâm Trần vào hoàng cung. Diệp Tâm Trần tại hoàng cung đại môn gõ nửa ngày cửa, dù là Diệp Tâm Trần đem cuống họng kém chút cho hô khan, Thánh Tuyết Tiên cũng không nhường hắn vào. Thánh Hoàng bệ hạ, ngươi có thể chính mình đi vào a. Nữ Hoàng bệ hạ tuyệt đối không nỡ bỏ trách tội ngài. Bên cạnh thủ vệ tướng quân thật sự xem không? Hạ, trực tiếp nói, ngươi ý gì? Ta không vào lẽ nào liền là bởi vì ta sợ nàng sao? Ta cho ngươi biết, đây là không tồn tại. Tại Diệp gia, ta mới là nhất gia chi chủ. Bình thường ta nói một câu, nàng cũng không dám thả một cái đánh giấm. Ta trên giường ngủ, nàng đều muốn cho ta đổ nước rửa chân. Diệp Tâm Trần đỏ mắt bột tử thô, cao giọng kêu la. Ngay tại Diệp Tâm Trần dõng dạc trình bày gia đình mình địa vị, biểu thị chính mình thế nhưng mà rất có địa vị, ví dụ như nào đó một lúc nào đó khác, Diệp Tâm Trần không vui, Thánh Tuyết Tiên thay đổi biện pháp dỗ dành Diệp Tâm Trần vui vẻ. Lại ví dụ như nào đó một lúc nào đó khác. Những cái này ví dụ quá nhiều. Ngay tại Diệp Tâm Trần còn muốn tiếp tục nói đi xuống thời điểm, Thánh Tuyết Tiên nói nhất thời truyền tới. Ngươi lập tức lăn tới đây. Cát, nữ nhân này cũng không hẳn là nuông chiều. Ngươi càng là nuông chiều nàng. nàng lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Có đôi khi nữ nhân nên gõ gõ. Các người cũng nghe đến nàng bảo ta lập tức lăn đi vào. Ta hết lần này tới lần khác nói vài câu nói mới đi vào. Ta còn hết lần này tới lần khác nghênh ngang đi vào. Lăn phải không tồn tại. Diệp Tâm Trần nói xong, thật nghênh ngang đi vào hoàng cung. Xung quanh thủ vệ binh sĩ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nội tâm đối Diệp Tâm Trần bội phục, quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.